Chương 791, Bất tử nhị nhân tổ. Uchiha Saitama một cước trực tiếp là đá vào hỉ đạn trên thân thể, hỉ đạn cả người bay ra ngoài, trên tay huyết sắc liêm đao hung hăng cắm vào mặt đất, mới có ổn định xuống bước tiến của mình. Uchiha Saitama, ngươi làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Shikamaru nhìn đột nhiên xuất hiện Uchiha Saitama, người ở chỗ này đều trên mặt xuất hiện chút hứa chấn sợ, căn bản là không phát hiện được Uchiha Saitama lúc nào đạt tới nơi này, hơn nữa vừa vặn xuất hiện tại như vậy thời khắc nguy hiểm. Nếu không xỉ cả mà đã sớm có thể sẽ chết ở hỉ đạn trên tay. Xem ra ngược lại là đỡ phải chúng ta đi tìm người. Đây chính là Uchiha Saitama sao? Cả cụ dù nhìn thấy Uchiha Saitama thời điểm, lập tức là dùng hắn ánh mắt tham lam kia ở Uchiha Saitama trên người quan sát. Uchiha Saitama trên người sở thả ra trả cờ dạ lực lượng, để hỉ đạn cùng cả cụ dù đều có ăn chút gì đó sợ. Dường như hai người hồi lâu cũng không có gặp phải nhân loại như vậy. Không đúng. Uchiha Saitama không phải ở bên kia, vì sao bên này cũng có Uchiha Saitama? Ủy nổ đem đầu chuyển qua xa xa, chỉ thấy ở phía xa một cái khổng lồ sở xạ nụ rung động mặt đất, đang cùng bèn đang ở chiến đấu, hơn nữa đứng ở sở xạ nụ cái chán chỗ cũng là Uchiha Saitama. Nghe được Ủy nổ lời nói, những người khác cũng đều đưa ánh mắt quay đầu sang, không đúng, cảm giác này, dường như có bốn cái Uchiha Saitama đâu. Ủy nổ làm cảm giác hình lý ra. Tự nhiên là có thể thấy rõ mọi người trả cờ dạ hướng đi, thế nhưng đối với Uchiha Saitama khổng lồ kia trả cờ dạ căn bản là không cách nào chính xác đoán chừng chính xác giá trị. Đây là phân thân sao? Không đúng, phân thân không có khả năng sở hữu mạnh mẽ như vậy. Trả cờ dạ đối với phân thân cùng chia ra là có khác biệt, Shikamaru cái này vẫn là hết sức minh bạch, phân liệt liền như cùng người thứ hai sinh mạng thể giống nhau, đồng dạng là sở hữu sinh mệnh, chỉ có là đem lực lượng chia làm mấy phần mà thôi. Đây là có thể xác định cái kia trả cờ dạ chính là Uchiha Saitama thôi. Những người khác có thể cũng không biết đây là phân liệt. Thế nhưng Du đang ở giữa các nước gạ cắt sủ kỳ hỉ đạn cùng cả cụ Du đương nhiên là biết đây là trần độn phân liệt. Thế nhưng hai người bọn họ vẫn là không nghĩ tới trước mắt cái này Uchiha Saitama cho dù là phân liệt phía sau. Cái kia trả cờ dạ lại vẫn là như thế khủng bố. Bên này liền hai cái này sao? Uchiha Saitama đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Ino. Ino bị Uchiha Saitama như thế nhìn một cái, đột nhiên trong lòng Mai con không tự chủ loạn nhảy dựng lên, phục hồi tinh thần lại mới có hướng Uchiha Saitama gật đầu. Uchiha Saitama trên người quấn vòng quanh cái kia cường đại trả cờ dạ lưu, thực lực khủng bố cộng thêm không thiếu người khuôn mặt, để Ino lập tức biến thành tiểu mê muội, trên mặt nổi lên nhàn nhạt tường đỏ. Thanh, ngươi cần phải cẩn thận a. Hai người kiếp nhưng là được xưng bất tử nhị nhân tổ. Xì cả mà giữ hai tay chống đất chậm rãi bỏ dậy, lao nổi lên khỏe miệng nhàn nhạt huyết kế. Uchiha Saitama ánh mắt quét về cả cụ rủ cùng hỉ đạn, khỏe miệng hơi nói, nếu đúng như vậy, bờ ơ tờ tư vậy đánh tới bọn họ chết rất tiểu tử cuồng vọng. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua danh hào của chúng ta sao? Hỉ đạn từ trong mặt đất rút ra chính mình liêm đao, sau đó hướng phía Uchiha Saitama phương hướng đi tới. Chính mình có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tiểu nhìn mình người. Cả cụ dù một tay cắm vào mình bộ ngực ở giữa, ngón tay không ngừng ở thân thể trong lúc đó hoạt động, phảng phất tại đổi lại cái gì khí quan, vươn tay của mình lúc, nhất thời cả người bị một đoàn trả cờ dạ quấn quanh. Nghĩ thầm là đối mặt Uchiha Saitama, như vậy thì không thể lại như vậy ngây ngốc hướng lúc trước cùng cổ nổ hạ nhì dạ chơi một chút. Tiểu tử! Ngươi phải trái tim chính là ta phong độn mặt nạ quái. Cả cụ rủ vạch tìm tòi xiêm ý lý của mình. Sau đó ở sau lưng xuất hiện bốn cái tương tự với á bù mặt nạ. Ở cả cụ rủ hô to một tiếng thủ. Những cái này từ trên thân thể chui ra ngoài xúc tua đại lượng bọc lại cả cụ rủ thân thể. Cuối cùng bốn cái trong một cái mặt nạ trở thành đầu. Ở trước mặt mọi người, một cái bốn chân chấm đất. Phía sau mang theo mỏng xí cự đại quái vật xuất hiện ở mọi người trong thời gian. Lúc xuất hiện phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, sóng âm xen lẫn cuồng bạo phong lưu, trong nháy mắt xé rách hướng Uchiha Saitama phương hướng. Cả mặt đất đều rối rít bị tua nhỏ, Uchiha Saitama nâng lên tay của mình, giang hai tay tâm, một cái trong suốt lá chắn lóe ra, thương thương thương những cái này cuồng bạo phong nhận không ngừng gõ vào Uchiha Saitama lá chắn mặt trên, thế nhưng cũng không cách nào công phá Uchiha Saitama phòng ngự. Khi đạn trên thân thể xuất hiện rất nhiều góc chăn đều tua nhỏ vết thương, thế nhưng một lát sau chính là tự động khép lại. Cả cụ rủ, tiểu tử ngươi ngay từ đầu liền thật tình như thế. Uchiha Saitama cũng không phải là đơn giản nhân vật, nếu như ngươi không tiếp thu mạ nạ sao ngươi liền thực sự chờ chết. Ra sừng đều hóa thành một hồi cuồng phong, sau đó hướng phía ủ chỉ hạ sẽ tạ phương hướng bạo bắn tới. Khi đẳng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cả cụ rủ như vậy hưng phấn, tuy là hai người căn bản cũng không có nửa điểm hợp tác cảm giác, hơn nữa trước kia chiến đấu thời điểm đều là bất kể như thế nào lẫn nhau công kích. Tới, các ngươi đều tránh trước à, nơi đây giao cho ta thì tốt rồi. Ủ chỉ hạ sẽ tạ dư quang trôi qua Shikamaru chính là chỉ có thể gật đầu. Nhưng là cô gì dường như muốn bang ủ chỉ hạ sẽ tạ chiếu cố, thế nhưng trực tiếp là bị Shikamaru cho kéo đi. Từ ánh mắt kia Shikamaru có thể phân tích ra, bọn họ ở ngốc tại chỗ này chỉ là có thể trở thành ủ chỉ hạ sẽ tạ phiền phức. Ủ chỉ hạ sẽ tạ lực lượng đã bày ở nơi đó, muốn vừa rồi như vậy đúng lúc cứu chẳng cơ hội cũng không thể tái xuất hiện. Cho nên người yếu vào lúc này chính là chỉ có thể hạ tràng, như vậy mới sẽ không gây trở ngại người khác chiến đấu. Shikamaru cùng những thứ khác nỉ dạ lập tức là vọt đến nơi khác, tại một cái nham thạch to lớn phía sau quan sát Uchiha Saitama chiến đấu. Uchiha Saitama mỉm cười, cùng Shikamaru như vậy người thông minh nói chính là tốt, không cần nói nhiều một ánh mắt chính là có thể, như vậy mình mới có thể buông tay chân ra. Cái gì ạ, cắt sủ kỷ thành viên trước mặt mình cũng bất quá là nhiều đàn rộ mà thôi. Một hồi cuồng phong xé rách Uchiha Saitama vị trí, sau đó một cái mấy thước cao quái vật đứng ở Uchiha Saitama trước mặt, quái vật trường khai chính mình xúc tua tạo thành nhọn móng vuốt, mặt trên quấn vòng quanh phong độn trả cơ dạ, sau đó hướng phía Uchiha Saitama phương hướng quất tới. Giống như do vậy tốc độ, nhưng là lại là bị Uchiha Saitama xảo diệu tách ra đi. Gió kia chảo trực tiếp là bắt két Uchiha Saitama sau lưng mặt đất, để lại thật sâu ba đạo vết rách. Nhìn thấy Uchiha Saitama tránh được chính mình công kích, cả cụ dù lập tức là giống như là phát điên, từ thân thể đưa ra mấy chục con xúc tua, biến ra khỏi vừa rồi như vậy móng vuốt, sau đó toàn bộ hướng phía Uchiha Saitama bạo đánh tới. Băng băng băng, toàn bộ vị trí bụi không ngừng mà vung lên. Shikamaru bọn họ ở phía xa mắt thường hoàn toàn theo không kịp Uchiha Saitama chiến đấu di chuyển. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.